chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 429, 429, gặp nhau chia lìa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Thành Vũ, chúng ta thật lâu không có thân cận thôi. Cô sửng sốt, không biết nên là nói cái gì đó mới tốt. Quả thật, nếu nói gần đây một lần kia có lẽ vẫn lại là tại Shangri-La ngày đó. Sau khi trở về bởi vì các loại nguyên nhân bọn họ đều không có thân cận. Nhưng mà Ân Ân còn ở trên lầu. Thậm chí Lý Tiêu Nhiên còn bồi tại bên cạnh anh. Cô làm sao có thể? Làm sao có thể ở trong này cùng Lãnh Vân Lâm? Lãnh Vân Lâm cũng mặc kệ rất nhiều như thế. Trước vài ngày là vì muốn vội vàng. Về sau lại là lễ mừng. Sau đó cô bị thương. Anh bị thiết kế. Đến bây giờ đã sắp một tuần rồi. Anh đã sớm bị đến mức muốn chết muốn sống. Mấy ngày hôm trước lại vẫn bận tâm thân thể Mộ Thanh Vũ không khỏe. Hiện tại cô như là đã tốt. Anh cũng không nghĩ muốn nhẫn nại nữa. Vân, Vân Lâm, anh vẫn lại là nghỉ ngơi. Lãnh Vân Lâm làm sao có thể để cho cô nói nhiều như vậy? Anh đặt cô ngã vào giường. Không cần lo lắng, anh kỳ thật không có say. Tửu lượng của anh tốt lắm. Mặc dù hôm nay là có chút uống cao. Nhưng là, anh còn có thể khống chế chính mình. Ít nhất, anh cực kỳ thanh tịnh. Thân thể anh cực kỳ hưng phấn. Rất nhớ cô. Này không phải vấn đề say không say à, Mộ Thanh Vũ đều nhanh khóc. Vấn đề là, cô chính là không nghĩ muốn cùng anh ở trong này lêu lỏng. Nếu Ân Ân không ở trên lầu cô còn có thể lừa mình dối người. Nhưng là Ân Ân lại ở trên lầu. Cần chăm sóc của cô. Cô làm sao có thể? Em không muốn. Lãnh Vân Lâm nhíu mày. Là sợ ngày đó anh cùng Triệu Hiểu Huyên đã xảy ra quan hệ. Không phải. Cô lắc đầu. Không biết nên là giải thích như thế nào. Lãnh Vân Lâm nói. Anh thật sự không có. Anh chỉ là bị cô hôn mê. Người đàn ông tới cùng có phát sinh hay không? Là có cảm giác. Anh thật sự không có cùng với cô. Mộ Thanh Vũ nghe được anh vội vội vàng vàng giải thích. Trong lòng có chút cảm động. Mặc kệ nói như thế nào anh một người đàn ông lại là ở vào tình hình đẳng cấp cao. Tại dưới loại tình huống kia cư nhiên đều không có cùng Triệu Hiểu Huyên kịch giả tình thật. Thật sự rất không dễ dàng. Phải biết rằng, 5 năm trước cô chính là tại một cái đêm say rượu cùng anh một đêm mê loạn. Người nào, ai biết, chúng ta lúc đầu đều đã như vậy. Cô quay đầu, Lãnh Vân Lâm cười cười. Ghen tị, anh đây nói cho em. Em là một người duy nhất anh nhìn chúng. Thanh âm của anh mê ly mà gợi cảm. Mang theo mùi rượu giống như cũng chui vào làn da của cô thấm vào thịt của cô. Thôi thôi, cùng với lại chống đẩy. Không bằng để cho anh tận hứng sau đó lại dỗ anh nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian còn sớm. Trái lại cũng đầy đủ. Vậy anh đáp ứng em ăn xong rồi phải uống thuốc. Ngày mai vẫn còn công tác. Không cho phép không uống thuốc. Tốt, Lãnh Vân Lâm tự nhiên cao hứng. Anh còn tưởng rằng Mộ Thanh Vũ là vì thân thể anh tốt. Công tác mới như vậy. Đối với cô nhất thời lại có chút ngọt ngào. Thanh Vũ, miệng anh nỉ non hai câu. Nhẹ nhàng bóc đi áo khoác của cô. Điều hòa chậm rãi đưa gió. Hơi lạnh, nhưng là nhiệt độ trong phòng lại liên tục bay lên. Mặc dù ngay từ đầu Mộ Thanh Vũ còn có chút không thả ra. Nhưng mà nghĩ đến nếu sớm một chút. Phóng đảo, anh này, cô là có thể sớm một chút đi chiếu cố Ân Ân. Lập tức sử dụng toàn thân thể phải để cho Lãnh Vân Lâm sớm một chút xong việc. Quần áo của cô bị chủ nhân vô tình vứt bỏ. Có chút là cô cởi. Có chút là anh hỗ trợ động thủ. Cách chương.